Tiêu Ách giết thế nào hắn? Giết thế nào? Vừa nghĩ tới Tiêu Ách, Hàn Tuyệt lập tức xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Tiêu Ách. Về sau có rảnh liền nguyền rủa hắn, mặc dù Hàn Tuyệt không sợ hắn, nhưng không hy vọng hắn đến chậm trễ chính mình tu hành. Sau 10 ngày, Hàn Tuyệt hài lòng buông xuống Ách Vận Thư. Hắn bắt đầu tu hành lục đạo luân hồi công tầng thứ 6 công pháp. Một năm sau, Hàn Tuyệt luyện thành lục đạo luân hồi công tầng thứ 6, có thể tiến hành dung hư cảnh tu luyện. Đồng thời, hắn lĩnh ngộ được một cái thần thông mới. Lục đạo tuyệt ấn, ấn này đánh vào trên người địch nhân, có thể trực tiếp đem địch nhân nguyên thần chấn sát. Nhục thân còn chưa diệt nguyên thần dẫn đầu không? Đây là một loại có thể làm tuyệt chiêu thần thông. Hàn Tuyệt duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm khái nói. Lại là mạnh lên một ngày. Hắn không vội mà tu luyện ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét một chút điều kiện. Cũng không biết gần nhất bạn tốt của hắn bọn họ phải chăng xảy ra chuyện, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị quỷ tu tập kích X12, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tính gộp lại hại chết hơn vạn sinh linh, nghiệp lực gia tăng, hảo hữu của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải ma tu tập kích X58, hảo hữu của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X44, hảo hữu của ngươi Lý Khanh Tử bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân rời đi nhân gian, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cửu đồ sát một phương, nghiệp lực ngập trời, hảo hữu của ngươi Hình Hồng Tuyền ngộ nhập thượng cổ đại tu sĩ bí cảnh, sống chết không rõ. Hà, ngắn ngủi một năm đặc sắc như vậy. Hàn Tuyệt nháy nháy mắt, mẹ nó, ai lại tập kích ta Ngọc Thanh Tông trưởng giáo? Chính ma hai đạo muốn tạo phản, Mạc Phục Cửu đây là đi đến không đường về rồi. Còn có Hình Hồng Tuyền, gocchuyenaudio.com, rõ ràng là phàm nhân, làm sao luôn luôn có thể thu được bảo bối, gặp được cơ duyên. Chẳng lẽ là bị ta tiên đế hậu duệ khí vận lây nhiễm? Hàn Tuyệt tự hành não bổ rất nhiều. Một lát sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tu chân giới mặc dù đặc sắc nhưng hắn còn không muốn đặt chân. Ngọc Thanh Tông có cửu đỉnh chân nhân chỗ dựa, ai có thể cam đoan những tông môn khác không có. Chỉ là dung hư cảnh còn chưa đủ, đại thừa tu sĩ chuyển thế chu phàm đều còn tại chịu khổ. Hàn Tuyệt toàn lực tu luyện, tranh thủ tại trong vòng trăm năm thành tựu hợp thể cảnh. Hai năm sau, Lý Khanh Tử đến đây bái phỏng. Hàn Tuyệt để hắn nhập động phủ, tên này sắc mặt lại khôi phục thành mấy chục năm trước thường có bệnh trạng suy yếu chi tướng. Xem ra thương thế của hắn không nhẹ, Hàn Tuyệt giận dữ nói. Trưởng giáo, ngươi thật sự là một ngày đều sống yên ổn không được, liền không thể hào hào tu luyện cái mấy trăm năm sao? Lý Khanh Tử xấu hổ, bất đắc dĩ nói. Ta là trưởng giáo, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỳ, những năm này ta Ngọc Thanh Tông có đệ tử hạch tâm rơi vào ma đạo kết xuống không ít cừu hận, ta không thể không đi xử lý những này nhân quả, thế nào biết càng lún càng sâu, hiện tại phiền phức lớn rồi, đại yến tu chân giới chính ma hai đạo ngay tại liên hợp chuẩn bị hợp lực tiến đánh ta Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông trước mắt liền hai vị hóa thần, quan trưởng lão chẳng biết tại sao bản thân bị trọng thương, còn đang bế quan chữa thương, ai, Hàn trưởng lão, lần này nói không chừng thật đến chạy trốn. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.